Đỉnh cao phú quý, chương 240, đụng phải bề trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dương có tứ đại thiên vương từ đầu chọc của Bắc Khu có thể đánh được, vì phần lớn thành viên của hắn ta xuất thân từ phòng tập võ. Đông khu của lão Hắc thì ham mê nữ sắc bởi vì khu phía đông có rất nhiều thanh lâu hay ổ mại dâm. Tây khu lão mèo thì mê tiền gọi là mèo thần tài, có rất nhiều tụ điểm giải trí ăn chơi dưới tên hắn, tiêu biểu nhất chính là thành phố giải trí Đế Hoàng. Về phần Đại Đinh ở huyện phía Nam, bây giờ không còn quan trọng nữa. Trong phòng làm việc của chủ tịch trên tầng 5 của sòng bạc Đế Hoàng, lão mèo thực sự cuộn mình trên ghế sofa như một con mèo. Một đứa thủ hạ đứng trước mặt hắn một cách kính cẩn. Ông chủ, tôi đã nhờ Hiểu Phong để bọn hắn tạm lánh đi một thời gian. Gia đình Cường đã lo liệu hết rồi. Về phần vàng, tôi đã bắt bạn gái của hắn ta. Tôi tin rằng hắn ta sẽ không nói nhảm trong đó. Một người đàn ông cao chưa đầy 1,6 mét nói với lão mèo già. Lão mèo già rất gầy, giống như người bú đá hay bú hàng cấm nên có dạng như si ke, sắc mặt cũng rất vàng, bởi vậy mới có cảnh như con mèo cuộn tròn trên chiếc ghế salon. Được rồi, giọng nói khàn khàn, lão mèo già lãnh đạm gật đầu. Có vẻ như chuyện này đã trở thành chuyện thường ngày đối với anh ta. Ông chủ, ông có nghĩ chúng ta nên đợi dư luận lắng xuống rồi mới bắt đầu không? Người đó cẩn thận hỏi lão mèo già. Mèo già hừ lạnh một tiếng. Sợ cái gì, chẳng lẽ có tiền không kiếm? Nhưng tôi nghe nói hai nữ nhân này đều là người của Cẩm Đông. Ta sẽ xử lý luôn cả Cẩm Đông. Lão mèo già một mặt khinh thường tùy chỗ nhổ ra cục đờm. Nói trắng ra hắn chính là một doanh nhân. Ngươi nghĩ ta sợ một doanh nhân sao? Lão tử hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, không hề bị một doanh nhân nào làm cho ta phải sợ hãi. Cứ như vậy đi, ngày mai ngươi lại phái người đi tiếp đi, ít nhất phải đem được cho ta người phụ nữ tên Lý. Cái gì cây trúc ấy? Lý Thịnh Trúc là mục tiêu của Tống Chiết, về phần Bạch Can Tương đối với bọn họ không thành vấn đề, chỉ cần Lý Thịnh Trúc bị trói, 10 triệu sẽ tới tận tay. Con vịt đun sôi rồi làm sao có thể để cho nó bay được? Lão mèo già nói, người đàn ông 1,6 mét ngẫm lại, và cho rằng đó cũng chỉ là một doanh nhân bình thường như những người khác. Ngay sau đó, có một tiếng nổ, cánh cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy từ bên ngoài vào, một người tóc vàng chạy tới thở hổn hển. Ông chủ không xong rồi. CLGT, người lùn 1,6 mét bước tới, cho người tóc vàng một cái tát vào mặt. Con mẹ mày không xong thì có. Tóc vàng bị tát một cái, mặc kệ không phân biệt cái gì nữa hết, nhanh chóng nói với lão mèo. Ông chủ tiệm Internet Phượng Vũ của chúng ta bị người ta đập. Cái gì, nghe thấy những lời này, lão mèo già đang cuộn tròn trên ghế sofa đột nhiên ngửa cổ lên. Mấy thuộc hạ trong phòng cũng nhìn nhau, ai kẻ nào mà dám to gan như vậy, đến ngay cả chỗ của mèo già cũng dám động đến. Lão mèo già tức giận nói, người lùn 1,6 mét cũng hỏi một cách khó tin. CMN nhà ngươi, ngươi nói rõ ràng xem, ngươi có phải lầm rồi không? Không có lầm, vừa rồi tôi đang nói chuyện với Tiểu Trương từ Internet Phượng Vũ. Bùm, lão mèo già người cao và có đôi tay rất dài, ngay cả khi hắn ngồi trên ghế sofa và duỗi tay ra, hắn có thể với tới bàn. Hắn ta đập bàn giận dữ hết, quả thực là muốn tìm con đường chết, ông chủ chắc là mấy thằng nhây nên quậy phá, bọn hắn chắc không biết quán cà phê Internet Phượng Vũ là chỗ của ông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi, để tôi sẽ đưa người đến dọn dẹp mấy con thỏ này. Bên trong có người đứng ra nói. Lão mèo già từ trên sofa đứng dậy, vừa định gật đầu nói đồng ý thì điện thoại đã vang lên. Bạn đang đọc truyện tại group Vastero, hãy tham gia group để được những chép mới nhất. Hắn nhận lấy điện thoại. Ông chủ không xong rồi, quán bar của chúng ta bị đập nát. Cái gì, ông chủ, vũ trường Giang Nam bị đập phá rồi. Sau đó có người xông vào hét toáng lên, lúc này, mọi người đều không bình tĩnh. Lão mèo già cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình này. Lông mày bị cau lại thật chặt, khuôn mặt của người đàn ông lùn 1,6 mét trở nên khó nhìn. Nhanh lên và tìm ra ai đã làm điều này. Rất nhanh, lão mèo già đã tra ra được ai đã làm điều đó. Trong thời gian này, 7 hoặc 8 cơ sở của mèo già đã bị đập phá tan tành. Từ đầu chọc đã đập phá 3 quán bar và 1 vũ trường của chúng ta. Chấm, người của khu phía đông lão Hắc đã đập phá các quán cà phê Internet và các quán cà phê của chúng ta. Chấm, còn nữa KTV đang phát cũng bị ai đó đập vỡ. Điều kinh khủng là người nó đập tan nát cõi lòng. Không khí trong phòng làm việc của lão mèo bây giờ căng thẳng chưa từng thấy. Lão mèo già cuộn mình trên ghế, vẻ mặt ủ rũ, thần sắc hết sức nghiêm túc. Từ đầu chọc không ngờ lại liên thủ với lão Hắc để chơi ta, rốt cuộc đây là vì cái gì? Hắn không hiểu, người đàn ông lùn 1,6 mét sắc mặt cũng vô cùng tệ, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ có ai đó đã hợp tác với bọn chúng rồi mang bọn chúng đến đây? Mèo già nhướng mày hỏi, ý của ngươi là, người lùn 1,6 mét thở dài nói, ông chủ chúng ta lần này khả năng đã đụng vào người bên trên. Nghe những gì người lùn nói, lão mèo già ngay lập tức hiểu ý hắn ta. Tống Triết yêu cầu hắn xử lý Trình Uyên, và hắn biết Trình Uyên là ai, chính là chủ tịch Cẩm Đông. Có thể đem từ đầu chọc và lão Hắc hợp tác với nhau, ngoài tiền ra, lão mèo không nghĩ ra được lý do nào khác nên. Là công ty đứng đầu của Tân Dương, Cẩm Đông bị nghi ngờ lớn nhất. Tại sao Cẩm Đông lại kết hợp từ đầu chọc với lão Hắc để phá hắn? Đương nhiên, là bởi vì Trình Uyên biết hắn phái người đến xử lý anh. Người kinh doanh không có gì đáng sợ, nhưng điều đáng sợ nhất là họ có tiền. Người lùn thốt lên, hừ, sau khi cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lão mèo già hừ lạnh. Lão từ chọc cùng lão Hắc đã liên thủ thế này rồi. Tại địa bàn của chúng ta, bọn hắn dù là rồng thì cũng phải cuộn lại cho lão tử, còn nếu là hổ nằm xuống trước mặt lão tử tê đây. Triệu tập tất cả các anh em, không phải mốc nhau đấy chứ. Vậy thì tốt, các ngươi muốn cương thì ta sẽ cho gặp bác sĩ Cường, ngược lại ta muốn xem, tại địa bàn của chúng ta, các ngươi múa như thế nào với chúng ta. Mèo già nghĩ vậy, nhưng ngay khi hắn ta đang nói, hắn ta liền nghe thấy một tiếng động từ tầng dưới. Bùm, xoạt, đập cho ta, chấm, chạy mau, đánh chết người rồi, nghe thấy có tiếng ồn ào, lão mèo già lập tức từ trên ghế bật dậy, ba chân bốn cẳng đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ nhìn xuống dưới. Liền thấy hai nhóm người lao vào sảnh Internet ở tầng 1, một nhóm mặc áo đen lộ ra có hình xăm và một nhóm mặc quần áo sặc sỡ. Tất cả đều cầm gậy bóng chày và tuyết sắt trên tay, và bọn chúng đập phá mọi thứ khi họ bước vào. Ông chủ, là lão Chọc và lão Hắc, người lùn lo lắng nhắc nhở. Mèo già mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không ngờ bên kia đến nhanh như vậy, còn chưa kịp gọi triệu tập anh em. Các anh em chặn cầu thang cho ta, để ta điện thoại gọi người. Lão mèo già hét lên, thế là hơn cả chục người trong phòng lao ra chặn cầu thang. Người đàn ông lùn này cũng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra lướt lướt. Mà lão mèo già, lợi dụng lúc hỗn loạn rời khỏi phòng làm việc, hắn muốn chạy trốn bằng lối thoát hiểm tạm thời rời đi. Mẹ kiếp, tên Tống Triết chết tiệt này, đồ chó, để rốt cuộc chính hắn đã muốn đắc tội đến người nào. Chuyện này xong xuôi, lão tử không thể không đích thân chào hỏi hắn một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, chuẩn bị đi ra khỏi bằng lối thoát hiểm, chuồn nhanh khỏi thành phố giải trí bằng cửa sau, lão cũng thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, một người đàn ông cường tráng xuất hiện ở cửa. Cách Trương,